Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddha, Buddha, Yati, Titi, Tantoyo, Dhammataya, Sa. Dhammataya, Tanto, Dhammante, No, Adrenaya, Sa. Nibuddho, Nibbanataya, Tan, Loka, Dhananami. Loka, Dhano, Loka, Tumba, Yikozaya, Tasu, Chito, Mudo. Yo na go buddha na ga miro ya di a se di a tu ta chi nya sa tya di. Buddha tisa li kuro rai tu tuin ti nyen do mu vi chi yue. Bodha ya sa chi thai ta du wo bu du ro ku tu tuin le ti da ba vi jin chu ma le ga. Tato kuro ga viyen chi ro mu vi chi yue. Dhammata ya sa chi thai ta tu wo bu du ro ku tu me yue yin chi cha di chen ga le ga. Tato kuro ga viyen ki li ta u pu ka te yin ro mu vi chi yue. Dhammata ya sa chu thai ta tu bo bo lu ro ku tu me yuen ki li ta tu nhin ya ba di chen ga le gao. Te no wa tan de ya na wang ga re chang go. Ku tan thau chao ku ro ra yao pi chi yue ta le ye. Trena ya sa kuro tatu chutai kuro ne kuta wang pave kando. Kutan thau chao yao cha bhaze jin cho ngā lagao. Ne kuto ki le ta pre ni pa wen sa yau te. Kuro rai e nye no mu vi che yue. Nibbanataya sa kuro tatu vene luro kukate nyinja bhaze jin cho ga lagao. Dhamma nidhili na dhamma sako. Tipi ti guru na shi ta mita hapshi. Hocharo mukhe abhi yi. Loka drena, loka tumma yi kuzaya tasu chito mudo. Dana gambuda naga miro yadya sindi yato tatu miaswa piyaku. Nami namami kodo nalong tong zong piyang piyo. Mango shoye gato miyano le song mo ye. Shikho Uthyo Pai Mya Swapya Mya Swapya. Sadhu, Sadhu, Sadhu. What are we talking about? Các bạn đã hỏi trước chúng ta đang nói về điều gì? Nói về thiền quán. We're talking about the meditation on Nama. And what cognitive process. I have explained all of you how to defend ultimate mentality partially yesterday. Hôm qua tôi đã giải thích cho quý vị làm thế nào để phân biệt danh một phần nào đó. Yesterday, I have told all of you, I have shared with all of you the experiences of my disciples related to mentality and meditation. Hôm qua tôi đã chia sẻ đến quý vị cái kinh nghiệm của một người đệ tử của tôi khi mà anh ta quán danh các cái tiến trình tâm nó khởi lên như thế nào. Yesterday, I have told all of you what they see, the cognitive process, when they hear, when they see, when they smell, and so on. Hôm qua tôi đã chia sẻ đến quý vị những gì mà họ có thể thấy khi họ quán, những cái tiến trình tâm nó khởi lên, những tiến trình nhận thức. Khi mà họ nghe, họ thấy, hay là họ ngửi, con mưa. I let you hear the way meditators see the time, the descent, mentality, mental process. Tôi đã để cho quý vị nghe, kể cho quý vị nghe cái cách mà một thiền sinh họ thấy những gì khi mà họ quán các cái tiến trình tâm nó khởi lên. Do you remember how do you hear? Quý vị có nhớ cái cách mà quý vị nghe nó như thế nào không? Okay. Today I want to remind all of you, especially those who could develop concentration, those who could descend Bhavanga. Hôm nay tôi muốn nhắc quý vị, đặc biệt là đối với những người mà đã có thể phát triển định và đã có thể phân biệt cái Bhavanga. When we instructed meditators to descend Bhavanga, at that time we remind you to descend just for 2-3 seconds. Khi chúng tôi hướng dẫn thiền sinh phân biệt cái Bhavanga thì chúng tôi chỉ hướng dẫn thiền sinh nhìn vào đó chỉ có 2-3 giây mà thôi. The reason is their concentration is not deep enough to spend a long time descending the Bhavanga. Cái lý do là định của họ chưa được đủ sâu để mà ở cái Bhavanga lâu, nhìn vào cái Bhavanga lâu. If they spend a long time descending Bhavanga, their concentration drops and they felt very discomfort feeling. What can't express into words. Very, very difficult feeling. Nếu họ phân biệt cái Bhavanga này lâu thì cái định của họ sẽ rớt và họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái sự khó chịu này nó rất là khó diễn tả bằng lời. So, after hearing the cognitive process that I told all of you yesterday night, they want to check in the Bhavanga to see, please don't do this. This is not the time for you. Okay? Một số người sau khi họ nghe mô tả về cái tiến trình nhận thức qua các cái trang môn thì họ muốn phân biệt trong cái dòng Bhavanga của họ. Nhưng mà đây không phải là cái thời điểm mà có thể làm được. Xin đừng có làm như vậy. After having developed up to Anapana four times, as I have told all of you, we taught almost all the 40 kinds of samatha meditation objects to make their concentration deeper and stronger. Sau khi mà đã phát triển định của thiền niệm hơi thở đạt đến tứ thiền, như tôi đã nói với quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy cho thiền sinh 40 đề mục, hầu như 40 đề mục để cho cái định của họ sẽ được sâu hơn, vững chãi hơn. And then we taught them four elements meditation to discern ultimate materiality. Và chúng tôi dạy cho họ thiền tứ đại để có thể phân biệt được các cái sắc pháp chân đế. Only after discerning ultimate materiality, both internally and externally, their concentration is deep enough to stay looking at Bhavanga a long time with discerning mentality and to see the cognitive process too. Chỉ sau khi họ có thể phân biệt các cái sắc pháp chân đế bên trong và bên ngoài, là cái định của họ nó đủ sâu, thì họ mới có thể phân biệt các cái kiến trình tâm, và họ có thể phân biệt trong cái tâm quan gia trải qua một thời gian lâu, và phân biệt các cái tiến trình nhận thức của tâm hoặc ra qua các cái cửa nó lâu hơn. So, as it is not the, not yet the right time to discern them, even though I share with all of you, please don't do it. Cho dù tôi chia sẻ với quý vị những cái điều này, tuy nhiên đây không phải là cái thời điểm mà quý vị có thể làm được, cho vậy xin quý vị hãy đừng có thử. Just by practicing alone, you can't understand what you should understand, what you need to understand. You need the guidance of the teachers. Nếu mà quý vị chỉ tự thực hành một mình thôi, thì quý vị không thể hiểu nào, không thể nào hiểu được những cái điều mà quý vị nên hiểu và cần phải hiểu, mà quý vị cần phải có sự hướng dẫn từ một vị thầy. Please be patient. Thưa quý vị hãy kiên nhẫn. Also, when you can discern this mental process, which arises in the form of cognitive processes and with many mind movements. Để như quý vị có thể phân biệt các cái danh pháp này qua những cái tiến trình nhận thức tâm với vô số những cái khác nhau tâm khởi lên. You need to name each of the mind movement according to Buddha's teaching. Thì lúc đó quý vị cũng cần phải gọi tên từng cái khác nhau tâm theo đúng như lời Đức Phật dạy. Do you remember how many mind moments arise the time to hear the sound? Quý vị có nhớ có bao nhiêu các na tâm khởi lên trong cái thời điểm mà quý vị nghe cái âm thanh không? 14. So, when the sound impinges to the ear sensitivity and Bhavanga at the time, the first mind movement arises. So that mind movement is mind or advancing consciousness. Khi cái âm thanh nó đập vào cái nhĩ môn, tức là ở đó có những cái thần kinh tai hoặc là nhĩ tịnh sắc, tức là những cái hạt tổng hợp sắc nó có màu, có trong suốt á, thì đồng thời nó cũng đập vào trong cái ý môn bao quanh ra, và cái tiến trình tâm đầu tiên mới khởi lên. Đây là gọi là tiến trình, hay là gọi là lộ Manodwara Vichara. Jasi in Pali. Ý môn hướng tâm. So second mind movement, it is hearing consciousness. Và cái tâm thứ hai, cái kiến trần tâm thứ hai đó là ý thức, an nhiễm thức khởi lên. So it is theory consciousness. Another one, the third one is receiving consciousness. Và đó là nhĩ thức khởi lên, hay là còn gọi cái khác là tâm tiếp thu. Xin lỗi, sau đó là tâm tiếp thu. So after receiving consciousness, another one is inquiry consciousness. Sau cái tâm tiếp thu này là cái tâm suy đạt. After that, decision mind movements will arise. Và sau đó là cái tâm quyết định. How many mind movements already? Có bao nhiêu tâm tất cả rồi ạ? Five. Năm. After that, seven impulsion javana mind movements follow. Sau đó là bảy chặt javana khởi lên tiếp theo. Gọi là bảy pháp hành tâm. Seven plus five. How many? Bảy với năm là bao nhiêu? Twelve. Mười hai. After seven impulsion javana mind movements, there are two registration mind movements to the dharamana. The dharamana. Sau bảy cái chặt tâm pháp hành tâm cho nó khởi lên thì cái tâm tiếp theo là tâm đồng sở duy. Tâm đăng ký. Xin lỗi, tâm đăng ký. Okay. So now all together, 14 mind movements. This is what yogi need to name and need to familiar with. Name and each mind movement. Như vậy có tổng cộng 4 cái pháp hành tâm, cái tiến trình tâm khởi lên và thiền sinh á, họ phải cần phải làm quen và họ phải gọi tên từng cái tiến trình tâm, từng cái pháp hành tâm một. And then, in each mind movement, there are consciousness and associated mental factors, citta and citta-seeker. Ở trong mỗi cái sát na tâm nó khởi lên thì nó có các tâm và tâm sở câu hữu với nhau cùng khởi lên. So the first one is not manodvara vichana, panchadvara vichana. Sorry. Xin lỗi, cái pháp hành đầu tiên đó không phải là cái ý môn hướng tâm mà là ngũ môn hướng tâm. So I will give an example. In the hearing consciousness, in the second mind movement, there are altogether 8 mental factors. Thưa là tôi xin lấy lại cái ví dụ trong một cái tiến trình tâm, tiến trình nghe, nhận cái tiếp thu cái âm thanh thì nó có 8 cái tâm sở. So in the fifth mind movement, decision mind movement, decision consciousness, there are 12 mental factors. Và ở cái tiến trình tâm thứ năm, tức là cái tâm quyết định á, nó có 12 cái tâm, 12 tâm hành. Panchadvara vichana, sota vijana, samati jana, santi vena, uthavana. Yeah. vì có một cái vài cái thảo luận nhỏ giữa cái giữa thiền sư với quý sư về các cái tiến trình tâm. I give the introduction to all of you. Thì sư nói là cái này là tôi chỉ giới thiệu với quý vị mà thôi. So in this way, the teacher will give instruction how to defend systematically one step after another. Theo cách này thì các thiền sư sẽ hướng dẫn các thiền sinh phân biệt các cái tiến trình tâm một theo tuần tự một cách có hệ thống. So all these are what I'm going to teach you when you can practice. Tất cả những cái điều này là tôi có thể dạy, tôi sẽ dạy quý vị nếu mà quý vị có thể thực hành được. Now, just maintain focus on the breath. Bây giờ quý vị cứ tiếp tục duy trì chánh niệm trên hơi thở thôi. So you could maintain focus on the nimitta, just maintain focus on the nimitta. Đối với những ai mà đang duy trì chánh niệm trên nimitta thì quý vị hãy cứ tiếp tục duy trì chánh niệm trên nimitta mà thôi. That's what those who are instructed to discern bhavanga don't go beyond bhavanga. Những người nào mà đã được hướng dẫn phân biệt cái bhavanga thì hãy cứ tiếp tục phân biệt bhavanga, đừng có đi xa hơn cái điều này. Those who are instructed to discern the jhana factor also just discern the jhana factor. Những thiền sinh nào mà đang được hướng dẫn để phân biệt các cái thiền chi thì hãy cứ tiên phân biệt các cái thiền chi thôi, đừng có xa đi xa hơn. Without having thoroughly discerned ultimate materiality, you can't see the cognitive process now. Nếu quý vị chưa thực hành được phân biệt sắc một cách cụ thể, cặn kẽ, chi tiết thì quý vị không thể phân biệt các tiến trình nhận thức của tâm trong thời điểm này. Every those mind movements, every mind movement arises based on its base, which is materiality. Bởi vì tất cả những cái tiến trình tâm, những cái sát na tâm như vậy nó khởi lên dựa trên những cái sắc pháp cụ thể. Là dựa trên cái căn của nó. So, every mind movement has its base. Và mỗi cái sát na tâm nó có mỗi cái căn. What is the base? Và căn này là gì? Base of materiality. Và căn này chính là các cái sắc pháp. That's why we need to practice step by step, systematically, under the guidance of the teacher. Vì vậy mà quý vị cần phải thực hành từng bước một cách có hệ thống dưới sự hướng dẫn của một vị thầy. Even if you read the books, if the books explain how to discern, even by reading the books you can't do. Ngay cả quý vị đọc sách và trong sách có hướng dẫn cặn kẽ làm sao để thực hành, nhưng mà chỉ đọc sách thôi quý vị cũng không thể làm được. So you need proper guidance from the teacher. Và quý vị cần phải có sự hướng dẫn thích hợp từ một vị thầy. Okay. Suppose now you have listened both mentality and maturity, both internally, externally, and wholesome and unwholesome. You have realized the first noble truth, the noble truth of suffering. Giả sử bây giờ quý vị đã phân biệt được danh và sắc tối hậu, bên trong và bên ngoài, thiện và bất thiện, quý vị đã chứng ngộ được cái thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ. Now I want you to imagine in your mind. So your whole body, you just see the whole body just as a very tiny small particle. So a group of very tiny small particles. You don't see your part of body, you don't see your arms, you don't see your face, your body, your legs. You just see your whole body as very tiny small particles. Please reflect and please consider this in your mind. Bây giờ, tôi muốn quý vị hãy thử tưởng tượng. Giả như quý vị đã có thể thấy được cả cơ thể mình chỉ là những cái hạt tổng hợp sắt vô cùng nhỏ bé, những cái phần tử vô cùng nhỏ bé sinh diệt nhanh chóng, mà quý vị không có nhìn thấy mặt, không nhìn thấy tay, không nhìn thấy chân, không nhìn thấy những cái thân phần khác của cơ thể, mà chỉ thấy toàn bộ là những cái hạt tổng hợp sắt vô cùng nhỏ bé này. Thì quý vị hãy quán chiếu, hãy suy nghĩ xem. And do you see? Do you see now? À, quý vị tưởng tượng hả? Tức là quý vị có thấy bây giờ không? Ví dụ quý vị có thể thấy không? No. If it is so, please recall what you see on the TV screen. Nếu vậy thì quý vị hãy cố gắng nhớ lại là những cái gì quý vị đã thấy khi mà cái màn hình TV nó mới bật lên. Do you see? Quý vị tưởng tượng thử, cứ hình dung lại thử, thấy không? Okay, very similar. But make all of them into very, very, very small particles. Cũng giống như vậy đó, nhưng mà những làm cho những cái hạt này nó trở thành vô cùng, vô cùng, vô cùng nhỏ bé. Hơn như vậy. At that time, you have eyes to see. If you pay attention to all of others, those who are sitting nearby, you just see all of them the same. Và khi đó, khi quý vị đã có mắt để thấy, thì quý vị thì lúc đó hướng đến những người xung quanh, những người ngồi xung quanh mình và thấy tất cả họ cũng đều như vậy. Và tất cả họ là một. Okay. You get it? Quý vị có hiểu không? At that time, so we were now. Install another one, mental process. So you see your whole body just very tiny small particles. When you hear, you see just the arising and perishing of mental process. And those small particles, what do you see? You see no body, you see no man, you see no woman, only mentality and materiality at the time. Ngay cơ thể mình và cơ thể tất cả những người xung quanh, nó chỉ toàn là những cái hạt nhỏ bé, sanh diệt liên tục như vậy, tất cả đều là giống nhau. Và lúc đó quý vị thấy thêm một phần nữa, ví dụ như nghe âm thanh, thì lúc đó các cái tiến trình tâm nó khởi lên bên trong, và quý vị chỉ thấy là những cái tiến trình đó thôi, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là không có người đàn ông, không có người đàn bà nào cả. Và nó chỉ có các cái sắc khác và danh khác mà thôi. So when you have such capability to see internally and externally, you will agree with the Buddha that there is no man, there is no woman, there is only ultimate mentality and materiality which are arising and perishing rapidly all the time, whether yourself or whether external beings. Khi quý vị đã có cái khả năng để thấy những cái danh pháp bên trong bên ngoài như vậy, mà quý vị chỉ có thể thấy được bên ngoài bên trong tất cả đều là những cái danh và sắc pháp nó sanh diệt vô cùng nhanh chóng, và lúc đó quý vị sẽ đồng ý với Đức Phật là chẳng có nam chẳng có nữ, chỉ có các cái danh và sắc pháp tối hậu sanh diệt liên tục vô cùng nhanh chóng. Do you see now? Quý vị có thấy bây giờ không? No. Do you understand what I explain? Quý vị có hiểu những gì tôi giải thích không? Yes, yes. So at that time, you see no man, you see no woman. You see no trees, no mountain, no cars, no buildings, no table, no flowers, no stones, no rubies, just mentality and materiality wherever you look at. Thì đó quý vị không thấy nam, không thấy nữ, không thấy cây, không thấy núi, không thấy xe cộ, không thấy hoa, không thấy nhà cửa, không thấy bàn ghế, mà quý vị chỉ thấy nó có sắc sắc pháp và danh pháp sân khởi vô cùng nhanh chóng, sân diệt vô cùng nhanh chóng. Wherever you look at with your wisdom, you see just the rising and perishing of mentality and materiality. Và bất cứ khi nào quý vị nhìn với con mắt trí tuệ của mình, quý vị chỉ nhìn thấy những cái danh pháp tối hậu và sắc pháp tối hậu, nó thân diệt vô cùng nhanh chóng. At that time, you are ready to proceed to know and to see. You are ready to proceed to practice dependent on imagination, to know and to see causes and their effects. Khi đó thì quý vị đã sẵn sàng tiến lên một cái bước tiếp theo, đó là quán nhân duyên, tức là quán được nhân và quả. At that time, you will be instructed to discern your past existence, to see the causes of this very life. Thì đó quý vị sẽ được hướng dẫn phân biệt những cái kiếp sống quá khứ của mình để có thể thấy được cái nguyên nhân của kiếp sống hiện tại. So I will explain a little bit, just introduction for all of you, how to discern your past existences. À, tôi sẽ giới thiệu một chút thôi. Tôi sẽ giải thích một chút thôi để giới thiệu cho quý vị làm thế nào để phân biệt nhân duyên, quán các cái đời sống trước. Suppose now you're going to discern your past life from this time. Giả sử quý vị bắt đầu sắp phân biệt kiếp trước của mình từ thời điểm bây giờ. You need to develop anapana up to 4 chan. Quý vị cần phải phát triển định hơi thở lên đến tứ thiền. As you could see mentality and materiality together, you need to discern ultimate mentality and materiality together, taking sound as an object or any other ultimate materiality as an object. Và quý vị lúc đó phân biệt danh và sắc tối hậu cùng với nhau, và lấy danh pháp này hoặc sắc pháp này làm một cái đối tượng đề mục. And then you need to discern nama rupa of 5 minutes ago. Và sau đó quý vị cần cái phân biệt cái danh pháp và sắc pháp tối hậu này trong 5 phút trước. 10 minutes ago. 10 phút trước. 1 hour ago. 1 tiếng đồng hồ trước. 2 hours ago. 2 tiếng đồng hồ trước. And also mentality that arose in time, the time you interview this evening. Và còn phải phân biệt những cái tâm hành mà cái ví dụ như buổi chiều và cái buổi chiều nay của quý vị đang trình pháp. Nama rupa that arises or arose the time you have your lunch. Và quý vị cần phải phân biệt cái danh và pháp, cái sắc của quý vị và cái thời điểm quý vị ăn trưa. Nama rupa that arose the time you go for alms. Quý vị cần phải phân biệt cái danh sắc của quý vị khởi lên vào cái thời điểm quý vị đang đứng đi bát. Nama rupa of this morning. Và quý vị cần phải phân biệt danh và sắc vào buổi sáng hôm nay. Nama rupa of yesterday, the day before yesterday, 5 days ago, 1 month ago, 2 months ago, 5 months ago, 1 year ago. In this way, you need to listen backwards. Quý vị cần phải phân biệt danh sách của mình vào ngày hôm qua, vào ngày hôm kia, 5 ngày trước, 1 tháng trước, 2 tháng trước, 5 tháng trước, 1 năm trước. Và như thế cứ lưu dần trở về trước. Here I want to ask you one question. Ở đây tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi. Now, can you defend your mentality, your nama and rupa just 1 minute ago? Bây giờ quý vị có thể phân biệt được danh và sắc của quý vị, tức là thân và tâm của quý vị 1 phút trước hay không? Can you? quý vị có thể không? Yes, one my moment before, so okay. À, không, chỉ cần một cái khoảnh khắc trước thôi cũng được, có thể but không? Impossible. One minute ago is better. Nhưng mà một phút trước đi thì nó tốt hơn. Can you? Quý vị có thể không ạ? Why? Tại sao? Because you haven't penetrated ultimate mentality and maturity. That's why, if we consider, if we think about it, without having discerned all this ultimate mentality and maturity, you will think, how can it be possible? Okay? Bởi vì quý vị chưa thể thâm nhập, chưa thể phân biệt được cái danh phần là sắc pháp tối hậu, cho nên khi nghĩ về việc mà phân biệt được cái danh sắc của mình trong những cái thời quá khứ thì quý vị nghĩ như vậy, quý vị bán chiếu như vậy, quý vị nghĩ rằng là không thể nào. That's why concentration help you the capability to discern ultimate mentality and maturity, and then nama rupa of 5 minutes ago, 10 minutes ago, 1 day ago, it becomes your capability at that time. Vì vậy mặc định nó có thể giúp cho quý vị có cái khả năng phân biệt được danh sắc tối hậu, là do vậy quý vị có thể cũng phân biệt được danh sắc của quý vị trong 5 phút trước, 10 phút trước, một ngày trước, vân vân, và nhờ vậy mà quý vị có cái khả năng này. But you need to continue 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, if you are 30. Và theo cái cách như vậy, quý vị cần phải tiếp tục phân biệt danh sách của mình ở vào thời điểm 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, 30 năm trước, nếu quý vị đang ở cái tuổi 30. When my mother descend a past life, she need to descend 77 years. Khi mà mẹ tôi phân biệt cái danh sách quá khứ thì ta cần phải đi ngược lại danh sách trong đời này 77 năm. Consider how wonderful concentration is. Quý vị hãy nghĩ xem nó định nó thật là tuyệt vời làm sao. So, almost all the yogis, they felt very surprised. They see many young age, they see many activities that they have done, but they have never, never intentionally make them remember. They appear amazingly, surprisingly, and they need to listen all the mentality, and I ask them, which is more in your life, wholesome and unwholesome mentality that arose along the way you spend up to now? Và hầu hết các thiền sinh họ đã rất kinh ngạc khi mà họ thấy được những cái điều mà họ đã làm trong quá khứ, những cái điều mà không bao giờ có thể nhớ được, hoặc là họ không hề có một cái sự cố cái ý nào mà để nhớ lại hết, nhưng mà nó thể hiện ra rất rõ những cái hành động, những cái việc làm, những cái trạng thái tâm của họ đã xuất hiện và họ vô cùng bất ngờ. Và họ khi tôi hỏi họ thì khi họ quán lại tất cả những cái quá khứ của họ vậy thì họ thấy rằng những cái tiến trình tâm của họ nó hầu hết là tiến trình tâm thiện hay là tâm bất thiện. Và từ cái thời điểm mà họ bắt đầu sống cho tới bây giờ, what do you think the answer will be? Quý vị nghĩ sao cái câu trả lời của họ là thế nào? Yes, unwholesome. Mostly unwholesome. Vâng, đúng vậy, hầu như là các cái trạng thái tâm bất thiện. So when you see your young age, your young appearance, your young image at the time, you need to discern four elements. You will see just small particles, and then you need to catch the bhavanga. You need to discern nama rupa. backwards direction up to the time you will be in the mother womb. Thưa quý vị, công việc quá khứ như vậy thì trở về cái tuổi trẻ của mình thì lúc mà cái hình ảnh tuổi thời trẻ của mình xuất hiện thì quý vị cần cái phân biệt tứ đại trong cái hình ảnh đó. Và khi phân biệt tứ đại thì quý vị sẽ thấy được các cái tổng hợp sắc. Và khi thấy được tổng hợp sắc, quý vị sẽ phân biệt cái dòng ba văn qua. Như vậy quý vị sẽ danh bị phân biệt danh và sắc khác cùng tột cho đến cái thời điểm mà quý vị ở trong bụng mẹ. So when you can discern the mentality and materiality that rose in your mother womb, you need to go backwards up to the beginning stage of this life in your mother womb. Thưa quý vị, có thể phân biệt được danh sắc tối hậu khởi lên vào cái thời điểm quý vị ở trong bụng mẹ. Bằng cái cách như vậy, quý vị cần phải đi ngược lại thêm cho đến khi mà cái thời điểm đầu tiên khi quý vị thụ thai ở trong bụng mẹ. At the beginning stage of this life in the mother womb, there, nama and rupa arises. Cái thời điểm đầu tiên mà có bắt đầu kiếp sống này trong bụng mẹ thì ở đó nó có danh khác và sắc khác khởi sanh. Okay, now I will give an example. Please look at me. Bây giờ tôi sẽ cho một ví dụ, quý vị xin hãy nhìn tôi. And look at my finger. Và hãy nhìn ba cái ngón tay của tôi. This is now in the mother womb, at the beginning stage in the mother womb. Cái ngón tay thứ nhất, đó là cái tiến trình tâm đầu tiên ở trong bụng mẹ. So at that time, just ultimate mentality and maturity arose in your mother womb. Và cái thời điểm đó, nó chỉ có danh sắc khác tối hậu khởi lên. So there is no gap between, this is that consciousness. Và nó không có một cái khoảng trống nào giữa cái hai ngón tay, tức là cái thời điểm tận tử, hai cái tận tử. So, this one is near death. Và cái ngón tay thứ ba, đó là cái tâm tận tử. Even though we are talking about present and past, if you reached this beginning stage in the mother womb, it is very close to your past. Cho dù chúng ta đang nói về kiếp này, tức là đời này và đời trước, nhưng mà khi quý vị có thể đi vào cái thời điểm mà quý vị ở trong đầu tiên trong bụng mẹ, thì ba cái tiến trình này thực ra nó rất là gần nhau. So when the meditator or you can discern the ultimate mentality, maturity at the beginning stage in the mother womb, so this is the result of the past near-death karma. Như vậy, thiền sinh hoặc là quý vị có thể phân biệt được cái thời điểm đầu tiên mà ở trong bụng mẹ, thì cái thời điểm đó, cái tâm, cái danh sắc khác đó, đó chính là cái quả của cái danh sắc pháp trước kia, và cái đó là một cái đối tượng của cái tâm tử. Sư. Xin lỗi, đó là cái đối tượng của tâm tận tử. So, we instructed them, wishing to know the causes of this nama rupa, we instructed them to descend to the near death moment. Và chúng tôi hướng dẫn các thiền sinh với cái ước muốn biết được cái nhân của cái danh sắc này, thì họ hướng tâm đến và họ thấy được cái tâm của tận tử. So, both the meditators see dead body. Và hầu hết các thiền sinh lúc đó họ nhìn thấy một cái tử thi. And then we told them to descend four elements in that dead body. Và chúng tôi lúc đó hướng dẫn họ quán tứ đại ở trong cái tử thi đó. So this is just more tiny particles. Và họ chỉ thấy là những cái tổng hợp sắc nhỏ, li ti mà thôi. So when they see more tiny particles, they need to descend ultimate materiality door by door I don't hear, don't lose the tongue, body, the and mind. Và khi họ thấy được cái tổng hợp sắc này trong tử thi thì họ tiếp tục quán các cái căn môn từng các căn môn một, đó là ngã môn, nghĩa môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. So mind dog is the most important dog at that time. Và ý môn là cái môn quan trọng nhất vào cái thời điểm bây giờ. So after having this ultimate maturity door by door, we instructed them to catch the Bhavanga. Sau khi đã phân biệt các cái sắc pháp tu ý hậu trong các cái trang môn, thì chúng tôi hướng dẫn họ hướng đến cái tâm Bhavanga. And then we let them descend backwards and forwards to see the near death object that appear in the poem. Và chúng tôi hướng dẫn họ phân biệt tới phân biệt lui để có thể thấy được cái đối tượng xuất hiện vào cái thời điểm cận tử trong cái poem nha. There is no any living being at the near death moment of any living being in which the Bhavanga of any living being at the near death moment, there is no any being in which there is no any being in whose Bhavanga karma didn't appear. Không có một cái chúng sanh hữu tình nào mà vào cái thời điểm cận tử mà không có một cái nghiệp tướng mà không phát sanh ở đó. Trong cái bao quân gia của cái chúng sanh hữu tình đó, có nghĩa là bất cứ chúng sanh hữu tình nào vào cái thời điểm cận tử cũng có một cái nghiệp tướng xuất hiện ở trong bao quân gia của họ. When people were young boy with rubber ring, they pull towards the flood. This is immediate death. Even at that time, a certain karma appear in the Bhavanga of the flood. The boy, young boy, with the so the fly died, very immediate death. So even such quick death in the Bhavanga of fly, the karma object, the near death object appear. There is no any being in whose Bhavanga the karma didn't appear. Khi có một cái cậu bé, cậu chơi cái trò chơi phóng háng, lấy cái dây cao su và buộc vào cái viên bi, cái cục đá thì bắn vào cái con ruồi chẳng hạn, thì con ruồi chết ngay lập tức. Thì dù cho con ruồi nó chết ngay lập tức như vậy, thì trong cái bao quang ra của con ruồi nó cũng khởi lên một cái nghiệp tướng trước khi chết. Cho nên không có chúng sanh nào mà không xuất hiện cái nghiệp tướng vào thời điểm mà họ chết cả. So I want to share with all of you one of the meditator's past life. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị nghe một câu chuyện về kiếp trước của một trong những thiền sinh. In this very life, she was a city lady. Thời đời này cô ấy là một cô gái sống ở thành phố. I think like all of you, I think. Tôi nghĩ là giống như tất cả quý vị ở đây. And then she is the one who could practice meditation well. Cô ấy vào đời này là một thiền sinh có thể thiền tập tốt. And then she descend the time she could descend ultimate mentality and maturity. She was instructed to descend a past life in the same way I told all of you. Nama Rupa of yesterday, the day before yesterday, and this way, until she reached the beginning stage in her mother womb in this very life. Và khi cô ấy đã có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu, thì cô ấy được hướng dẫn phân biệt về các cái kiếp sống quá khứ theo cách mà tôi vừa giải thích với quý vị. Và cô, như là cô ấy phân biệt được một ngày trước, hai ngày trước, vân vân, cho đến thời điểm mà cô ấy ở trong bụng mẹ. Then, wishing to know the causes of nama rupa of this very life in the mother womb, she was instructed to descend to the near death moment. Sau đó, cô ấy được hướng dẫn với cái tác ý, với cái ước muốn biết được cái nhân nguyên nhân của cái danh sắc trong hiện tại này, cô ấy hướng tâm đến cái thời điểm cận tử. So in her bhavanga, this object appear. What is this? Young one lady was offering fruits to a bhikkhu. Và trong cái bao quan qua của cô ấy có một cái đối tượng nó xuất hiện. Đó là một người phụ nữ đang cúng dường trái cây đến một vị thầy kheo. So now you see two persons. One is the one who is offering with a lady. Another one is who is receiver, a bhikkhu. Và như vậy cái cô ấy thấy lúc này có hai cái đối tượng, đó là một người phụ nữ, người đang cúng dường đến trái cây, và một người khác là một vị tỳ kheo, là cái người đang nhận cái phần cúng dường trái cây đó. Just by seeing image, you can't say that this is my past life. You need to check whether really it is you or not. Chỉ với cái việc nhìn thấy hình ảnh thôi, quý vị không thể khẳng định được, ồ đây là đời trước của tôi, kiếp trước của tôi. Mà quý vị phải kiểm tra. So she was instructed to descend the mentality of bhikkhu. Và cô ấy được hướng dẫn phân biệt được cái, phải phân biệt cái danh và Both nama and rupa of the bhikkhu. Và cô ấy phải phân biệt được cái danh và sắc của cái vị tỳ kheo đó. And then let us check whether there is a connection between the bhikkhu's nama rupa and her nama rupa. Và cô ấy phải kiểm tra được là ở đó có cái sự liên hệ nào không giữa cái danh sắc của vị tỳ kheo khu đó và cái danh sắc của cô ấy ngay trong hiện tại bây giờ. There is no connection. Và ở đó nó không có một sự liên hệ nào cả. And then she was instructed to check the nama rupa of the lady offering fruits. And she saw that the nama rupa of a lady and her nama rupa, there is a connection between. Và cô ấy được hướng dẫn phải phân biệt cái danh sắc của cái cô gái mà đang cúng dường trái cây đó. Thì sau khi phân biệt danh sắc thì cô ấy thấy được có một cái sự liên hệ giữa danh sắc của cái cô gái đang cúng dường đó và cái danh sắc của chính cô ấy ngay bây giờ. Now, what I am feeling, who knows? Bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào? Ai biết được? Ai là người biết được? Now, what? Kapiya, hua. Kapiya, hua. What is his feeling now? Do you know? Bây giờ cái cảm giác của cái bạn hoa Kapiya này, cái cảm giác của bạn ấy, quý vị có biết được không? Do you know? No, please. Please be honest. Các bạn ngồi bên đó là bạn Khoa đang căng thẳng. Bạn Khoa nói không phải, tôi đang nhức đầu thôi. Và thầy nói là hãy thẳng thẳng đi. What you are feeling, Kapiya Wa can't know. What Kapiya Wa is feeling, you can't know too. There is no connection, right? Các bạn hãy chân thật đi. Những gì mà bạn đang cảm nhận thì Khoa không biết, và những gì Khoa đang cảm nhận thì bạn cũng không biết, vì giữa hai người không có cái sự liên hệ. What Kapiya Wa is feeling, he knows. It is because it is his mentality. Những gì mà Khoa đang cảm nhận thì bạn ấy biết, bởi vì đó chính là các cái tâm hành của bạn ấy. In the same way, whatever you felt in that life, if you feel sad, you feel sad here. If you feel happy there, you feel here happy. There is a connection. That's why in this way you need to check. That's why with imagination, you cannot practice. Okay? There is a way to check whether it is really you or not. Cũng cùng một cách như vậy, thì cái đời trước á, cái người đó cảm nhận cái gì thì bây giờ bạn cũng cảm nhận như vậy. Ví dụ người đó cảm nhận buồn, cảm thấy buồn thì bây giờ cái người thiền sinh mà đang quán đó, họ cũng cảm thấy buồn. Và cái người kia, cái hình ảnh mà họ đang quán đó, họ cảm nhận vui thì cái người thiền sinh cũng cảm thấy vui. Và bởi vì họ là một cái là đời trước của họ, do vậy mà có một cái cách để kiểm tra có phải là đó chính là kiếp trước của mình không, chứ không chỉ bằng cái sự tưởng tượng hoặc là chỉ thấy không mà có thể biết xác được. That's why those who have no realization of ultimate mentality and materiality, impossible to check whether it is the connection between or not. Vì vậy mà đối với những người họ chưa có thực chứng về các cái danh pháp và sắc pháp tối hậu thì họ không có thể kiểm tra được cái sự liên quan, cái liên hệ giữa hai người. So when it is sure that the lady who is offering fruits to a bhikkhu is her, at the time she was instructed, what was her aspiration at the time she made offering fruits to a bhikkhu? Và khi cô ấy đã chắc chắn rằng cái người phụ nữ đang cúng dường cái cây đến vị tỳ kheo ấy xuất hiện trong cái ba quan gia của ấy chính là cô ấy vào đời trước, thì cô ấy tiếp tục kiểm tra rằng người phụ nữ đang cúng dường cái cây đó, lúc đó cô ấy ước muốn điều gì, nguyện cầu điều gì. So in that life, in her first birth life, when she checked, she was a very poor and educated village lady. Và cô ấy thấy rằng trong cái đời đó, tức là trong cái kiếp thứ nhất của cổ, và lúc đó cổ là một cô gái nghèo, không có học thức. At the time she make an offering, a little bit near distance, she saw city lady, educated city lady. Và cái thời điểm cô ấy cúng dường cái cây thì kế bên cạnh đó xuất hiện một cái người phụ nữ ở đây, một người phụ nữ thành thị có học thức. As you know, those who are ugly, if they see very beautiful lady, they want to be beautiful. Như quý vị thấy đó, những ai mà xấu xí á, khi họ thấy một người phụ nữ đẹp thì họ lại ước muốn làm người đẹp. As she was poor, village and educated lady, when she see a city lady, she make an aspiration because of this wholesome karma. May I be reborn an educated city lady. Tại vì cô ấy là một con gái quê nghèo và thất học, do vậy khi mà cô ấy làm cái xuất hiện cúng dường, cô ấy đã phát nguyện mong cho nhờ cái thiện nghiệp cúng dường này tôi có thể được làm một cô gái thành thị có học thức. So here you need to understand five causes that gives its result of Satisandhi, Nama, Rupa. Ở đây quý vị cần phải hiểu có năm cái nhân mà nó đưa đến cái cho quả, năm nhân mà nó đưa đến cái quả là danh sắc trong hiện tại này. So, from the ultimate point of view, there is no city lady, there is no village girl too. Đối với cái quan điểm của chân đế, sự thật tối hậu thì không có cô gái nghèo hay là không có cô gái thành thị. Because of not knowing the truth, because of ignorance, she believed that there is city educated lady. This is because of ignorance. Bởi vì vô minh, bởi vì không thấy được sự thật, cho nên cô ấy tin rằng cô gái thành thị và có cô gái có học thức. Because of not knowing the truth, because of ignorance, we attest. Bởi vì không thấy được sự thật và bởi vì vô minh chúng ta có sự dính mắc. Because of attachment. When attachment becomes strong, it becomes clinging, upadana. Và bởi vì có sự dính mắc tham ái, một khi dính mắc tham ái nó mạnh mẽ, nó trở thành chấp thủ. So this is kilesa uta, defilement realm. Và đây chính là phiền não luôn. So surrounded by these three, she did wholesome karma. This is sankhara, wholesome sankhara. Và cô ấy đã thực hiện cái thiện nghiệp cúng dường mà vây quanh bởi cái phiền não luôn này. Sankhara. Kusala sankhara. Kusala karma. Vây quanh bởi phiền não luôn, cô ấy đã làm một cái hành thiện. Here, let me ask you your point of view. Hãy để tôi hỏi cái quan điểm của quý vị. Did that karma, did she do at the near death moment? Cô ấy làm cái thiện nghiệp đó có phải là cái thời điểm cận tử hay không? No. Không. This is the karma that she had done in her life at a certain time. Đây là một cái nghiệp mà cô ấy đã làm vào một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời cô ấy. That's why after we had done whether wholesome, whether unwholesome, after we had done it perished, but leaving the force of karma behind. Vì vậy mà sau khi chúng ta đã làm tất cả những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, sau khi làm xong thì nó diệt đi, tuy nhiên nó để lại một cái năng lượng của nghiệp, một cái năng lực của nghiệp hoặc là gọi là nghiệp lực. That's why, because of that force of karma, it stands like a potential. Cái nghiệp lực này nó tồn tại với một cái dạng tiềm ẩn. That's why you remember the action that you have done, the karma that you have done 30 years ago, 40 years ago. What is the reason? Because of that force of karma. Vì vậy mà quý vị có thể nhớ được những cái chuyện mà quý vị đã làm 20 năm trước, 30 năm trước, 50 năm trước. Lý do là tại sao? Đây là do những cái nghiệp lực. That's why. The object that appears at the near-death moment is very much similar to the thinking that you have the time you practice. Vì vậy mà cái đối tượng nó xuất hiện vào thời điểm cận tử của quý vị, nó rất là giống như những cái suy nghĩ của quý vị khi mà quý vị đang làm trong cái thời gian đó. Quý vị vào cái thời điểm mà quý vị đang làm. What do you think much about the time you practice, good or bad? Sorry, at the time you practice meditation? Oh, the object that appears at the near-death moment is very similar to the object that appears at the time you practice meditation as a thought. Vì vậy là cái đối tượng nó xuất hiện vào cái thời điểm cận tử của quý vị, nó rất là giống như cái đối tượng mà nó xuất hiện trong cái lúc mà quý vị đang hành thiền, mà quý vị có những cái suy nghĩ, những cái đối tượng nó, hình ảnh nó hiện lên. What do you think more? The time you practice, good or bad? Khi mà quý vị đang hành thiền á, quý vị nghĩ cái điều gì nhiều hơn? Nghĩ điều tốt hay là điều xấu? Good or bad? Tốt hay xấu? Wholesome or unwholesome? Thiện hay bất thiện? Kusala or akusala? Okay, be careful. Và nhiều câu trả lời là nó là bất thiện và những điều xấu. Bởi vậy thiền sư dặn hãy cẩn thận. We are very much familiar with unwholesome. Chúng ta rất là quen thuộc, gần gũi với những cái điều bất thiện. Our repeated action is not wholesome, unwholesome. Và chúng ta thường xuyên lặp lại những cái hành động bất thiện chứ không phải là những hành động thiện. The action that we have done repeatedly are strong. Những hành động mà chúng ta làm một cách lặp đi lặp lại thì nó rất là mạnh. They may appear at the near death. Và nó có thể xuất hiện vào cái thời điểm cận tử. Be careful. That's why to be able to take hold some object at the near death moment, we all need to train our mind without preparing beforehand to take hold some object at the near death moment is not an easy task. Vì vậy để có thể có được những cái đối tượng cận tử là những cái thiện nghiệp, chúng ta cần phải huấn luyện để tu tập cái thân của mình. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị thì cái việc mà có được cái đối tượng thiện xuất hiện vào thời điểm cận tử là một cái điều không dễ dàng. But if we are fortunate, nếu chúng ta may mắn, if wholesome object appear, we will be very fortunate. Nếu mà cái đối tượng thiện nó xuất hiện thì chúng ta sẽ rất may mắn. If unwholesome object appear, how to do? Và nếu cái đối tượng bất thiện nó xuất hiện thì làm thế nào đây? You want to say you are unfortunate? Quý vị muốn nói là không may mắn, phải không? So, if we can take the object we want at the near death moment, it will be better. Vì vậy mà nếu chúng ta có thể chọn được cái đối tượng vào lúc cận tử thì điều này là một cái điều tốt hơn. That's why we should repeatedly do wholesome actions in our life or for the rest of our life. Vì vậy mà chúng ta cần phải làm những cái thiện nghiệp, những cái hành động thiện lặp đi lặp lại trong cái cuộc đời của chúng ta và cho đến trong suốt quãng đời của chúng ta còn lại. I want to share with all of you another yogi's past life. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện kiếp trước của một thiền sinh khác. I will connect altogether 5 or 6 of his past life. Và tôi sẽ liên hệ đến 5 hoặc 6 cái kiếp sống của anh ấy. I will start from number 6. Và tôi sẽ bắt đầu bằng cái kiếp sống thứ 6. In his sixth past life, he was a Brahma. Và cái kiếp sống thứ 6, kiếp sống bây giờ thì anh ấy là một vị phạm thiên. Who can be reborn in the Brahma realm? Ai là người có thể tái sanh ở cõi phạm thiên? With Dana? With Dana? Okay. Việc cúng dường có thể tái sanh hay không? No. With Sila? Và bằng việc giữ giới có thể tái sanh ở đó hay không? No. With Vipassana? Với việc hành thiền minh sát có thể tái sanh ở đó hay không? No. What? With what? Như vậy thì bằng cái gì mà có thể tái sanh ở cõi phạm thiên? Only with Samatha. Chỉ với thiền chỉ Samatha. Yes, there are many Buddhists who have no such knowledge. Và có rất nhiều Phật tử không có cái kiến thức về điều này. For sure, in his previous, in his seven, he had practiced samatha, and he could maintain up to the near death. Như vậy chắc chắn rằng vào cái kiếp thứ bảy, ở cái kiếp thứ bảy trước đó, anh ấy đã có thể thực tập thiền. Thiền chỉ và duy trì cái thiền an chỉ định này vào cái thời điểm cận tử. So Brahma, they eat no food. Và phạm thiên á thì họ không có cần ăn. They don't need to earn money. Họ không cần phải kiếm tiền. They don't need to cook. Họ không cần phải nấu nướng. They jhana piti. Okay. So this is the food of them. Và cái thiền duyệt chính là cái thức ăn của họ, tức là cái sự hỷ khỉ lạc ở trong thiền chính là thức ăn của họ. So they practice meditation for the whole life. Và họ thực hành thiền trong suốt cuộc đời. If they can maintain their jhana absorption concentration up to the near death in the next existence, they will be born in the same Brahma realm again. Và nếu họ có thể duy trì cái bậc thiền của họ vào cái thời điểm cận tử, và như vậy cái kiếp sống tiếp theo của cái vị Brahma đó thì họ cũng tiếp tục tái sinh ở cõi thành thiên trở lại. Some they practice higher jhana day, so they can be reborn in the higher Brahma realm. Và nếu họ duy trì cái bậc thiền đó thì họ trở lại tái sinh ở cõi thành thiên đó. Và đối với một số người, họ thực tập những cái phần thiền cao hơn, và thời điểm cận tử nếu họ duy trì cái bậc thiền đó thì họ lại tái sinh ở một cái cõi thành thiên cao hơn. Or if they drop from their absorption concentration, if they just attain excess concentration, they will fall to the human realm, or they will be reborn in the celestial realm. Nếu vào cái thời điểm cận tử họ bị rớt cái định, họ chỉ thuộc, họ bị rớt xuống cận định chẳng hạn, thì vào cái đời sống tiếp theo họ sẽ tái sinh là người hoặc là làm chư thiên Deva. So I told him, what is his near death object in that life? Và tôi hỏi cái thiền sinh đó là cái hình ảnh đối tượng cộng tử của anh là gì và cái đời thứ sáu đó. So when he checked, he saw that his near-death object is the Buddha image. Và khi anh ấy kiểm tra thì anh ấy thấy rằng cái đối tượng cộng tử của cái kiếp sống hành thiên đó là một cái hình ảnh Đức Phật. Living Buddha image. Đó là một hình ảnh một vị Phật, một vị Phật sống. He met with the Buddha. Và như vậy là anh ấy đã gặp Đức Phật. So this is just sensual wholesome object. Và đây chỉ là một cái đối tượng thuộc thiện nghiệp dục giới. So he could not maintain absorption jhana concentration. Do vậy mà với cái đối tượng thiện nghiệp dục giới này mà anh ấy không thể duy trì các cái bậc thiền an chỉ định. He was born as a human. Và vì vậy anh ấy đã được tái sinh là một người. It is in his fifth past life. Như vậy, và cái kiếp sống thứ năm, anh ấy tái sinh làm con người. He became a king. Và anh ấy trở thành một vị vua. Because his karma is superior. Bởi vì cái thiện nghiệp trước đó của anh ấy rất là thù thắng. So as a king, for sure, he will do, or he has done many wholesome karma, and including unwholesome too. Và với vị trí của một vị vua thì chắc chắn anh ấy đã làm rất là nhiều thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Our mind is so tricky. Và cái tâm của chúng ta nó rất là gian xảo, nó xảo quyệt. Untrained mind, the nature of untrained mind is very dangerous. Và cái bản tính của những cái tâm chưa được tu tập, chưa được huấn luyện thì nó rất là nguy hiểm. So there was a very beautiful cow fed in the palace. Và ở đó, lúc đó có một cái con bò rất là đẹp. Nó đang được cho ăn ở trong cái chuồng. Whenever the king went there, whenever he saw, he liked very much. Và mỗi khi mà nhà vua đi ngang qua cái chuồng bò, nhìn thấy cái con bò đó, rất là thích. What happened? Chuyện gì đã xảy ra? When he died, when he was dying, the last object is that cow. Và cái thời điểm mà ông ấy sắp chết, nhà vua sắp chết, thì cái hình ảnh, cái đối tượng cuối cùng xuất hiện là cái con bò. And then in the fourth past life, he was born as a bull. A bull. Bull. Yeah. Con sâu. Và cái vào cái kiếp thứ tư thì nhà vua đã được tái sanh thành con bò được. So he was born in a 30-person house. Và cái con bò đó nó được sanh ra vào một cái ngôi nhà, trong một cái ngôi nhà nào đó. So one day, the owner of the bull make an offering. Và một ngày nọ, chủ của cái con bò này thực hiện một cái thiện nghiệp cúng dường. Things to offer has been carried by the bull of cards. Và những cái đồ vật được cúng dường này á, thì nó được chi chở bằng cái xe bò. And then he pulled the cup, but with very happy mind. Và con bò này nó chở những cái vật cúng dường đó, nó kéo cái xe, những cái Now we need to consider and reflect about his character that he had accumulated in his past life. Bây giờ chúng ta cần phải xem xét quán chiếu lại cái tính tình của cái bản chất của cái con bò đó mà đã được thêm cái thói quen mà đã được tích lũy trong những cái đời quá khứ của anh ấy. He has this habit. As he has this character, happy doing wholesome karma. Vậy cái con bò nó đã có những cái thói quen vui vẻ trong việc làm những thiện nghiệp, hoan hỷ trong việc làm những thiện nghiệp. To be born as a Brahma, he has practiced meditation diligently. Vậy trước đó khi mà được tái sanh làm bạn thiên thì anh ấy đã thực hành thiền một cách rất là tinh tấn. As a Brahma, he has practiced for a long life in the long lifespan. Và khi mà làm cái vị thành thiên thì anh ấy đã thực hành thiền trong một cái khoảng thời gian rất là lâu dài. As the king also he had accumulated many wholesome karma too. Và ở cái đời mà làm vua thì anh ấy cũng đã làm rất là nhiều cái thiện nghiệp. This is a good character that influences. Even he was born as a bull, he had this character. Và những cái tính chất, những cái phẩm chất này nó đã theo anh ta ngay cả khi anh ta được sinh ra là một con bò, tức là vui vẻ trong những làm những thiện nghiệp. Think, even we humans, when we got the opportunity to do good deeds, if we need to do a lot, be angry. Và quý vị hãy nghĩ xem. Đôi khi chúng ta được là người mà khi chúng ta có cơ hội mà làm rất là nhiều cái việc thiện nhưng mà chúng ta nhiều khi làm nhiều quá chúng ta lại tức giận làm nhiều quá. Now, the bull pulling the cart, carrying the things that his owner is going to offer. He pulled happy. Và khi cái con bò này nè nó kéo cái xe của chủ nó. Chở những cái đồ vật đi cúng dường thì nó kéo cái thân rất là hoan hỷ. One day he died. Và một ngày nọ con bò nó chết. The last object is dead object. Và cái đối tượng cận tử thì chính là cái đối tượng đó. The time he was pulling the cards, at the time, wholesome states of mind arose in him that it becomes his last near death object that in the next existence, he was born as a man, and then he was a carpenter in that life. Và cái thiện nghiệp mà lúc mà nó kéo xe đi đó, nó xuất hiện vào thời điểm cận tử và nhờ cái thiện nghiệp này mà con bò nó được tái sinh là một cái con người vào cái đời sống tiếp theo và cái anh chàng này là một anh chàng thợ mộc. So as a carpenter, one day. He offered. Và cái người thợ mộc này một ngày nọ cũng thực hiện cái thiện nghiệp cúng dường. Using his capability of constructing small bridge. Và cái người thợ mộc này anh ấy dựa vào cái khả năng của mình, anh ấy đã làm một cái cây cầu nhỏ. So this is wholesome karma. Và đây là một cái thiện nghiệp. So at the near death moment of that carpenter, so that wholesome object appear again. Và cái người thợ mộc này vào cái thời điểm khi anh ấy sắp chết thì cái đối tượng cận tử khởi lên là cái thiện nghiệp mà làm cái cây cầu đó. And because of that karma, in his next existences, he was born as a man again, but in that life, he became a wealthy man. Và nhờ vào cái thiện nghiệp làm cái cầu đó thì anh ấy lại tiếp tục được tái sinh là một cái người, con người vào cái đời kế tiếp. Nhưng mà ở cái đời này, anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có. So in that life, one day he make an offering, food to three bhikkhus. Ở cái đời này, cái người anh ấy một ngày nọ anh ấy làm một cái thiện nghiệp cúng dường và cúng dường vật thực đến ba vị tỳ kheo. So that karma appear at the near death moment of that worthy man. Và cái thiện nghiệp cúng dường này nó lại là một cái đối tượng xuất hiện vào cái thời điểm cận tử của người đàn ông giàu này. I told him to check what is his aspiration the time he make an offering food to three bhikkhus. Và tôi đã hỏi cái người thiền sinh là anh đã kiểm tra cái ước muốn của cái người đàn ông ở cái thời điểm đó là ước muốn gì khi mà ông ấy cúng dường thức ăn đến ba vị tỳ kheo. He made aspiration, not the others, just this. Because of this offering, may I realize the Dharma that one day realize. Và khi mà cái người thiền sinh này kiểm tra thì thấy rằng cái người đàn ông này không có ước muốn nào khác ngoài cái ước muốn là mong cho với cái thiện nghiệp cúng dường này con có thể chứng ngộ pháp như là các vị tỳ kheo đã chứng ngộ. May I realize the Dhamma the most venerable realized. À, cầu mong cho con có thể chứng ngộ được cái pháp mà các vị tỳ kheo này đã chứng ngộ. So because of this karma, this very life, now reached this life. À, bởi vì cái nghiệp này mà anh ấy đã đi đến cái đời này. He could practice meditation very well. Và anh ấy đã có thể thực hành thiền một cách vô cùng tốt. His realization is very deep. Và cái sự thấy pháp của anh ấy, thấu triệt của anh ấy rất là sâu. So with the support of practice, to be a Brahma and also any other karma. À, cùng với sự hỗ trợ của cái sự thực hành vào cái đời mà anh ấy làm thành thiên và những cái thiện nghiệp khác nữa. So, this is the way we are traveling our samsara journey. Như vậy, đây là cái cách mà chúng ta đã lang thang trong cái vòng luân hồi của mình. That's why. From Brahma life, and he, after Brahma life, he was born as a king. He was born as a man, he became a king. Because of wholesome karma. Như vậy, từ cái đời thẳng thiên, anh ấy tái sanh làm người. Và từ cái người, vào cái đời làm người này, anh ấy được làm vua bởi vì cái thiện nghiệp của mình. So, as you know, the life of the position which is a king, this is what there may be many those who admire, those who would like to be. Và ở trong cái cuộc đời mà có cái địa vị làm vua là một cái địa vị mà có thể người khác sẽ cảm thấy rất là ngưỡng mộ. So this is high born, okay? Như vậy, đây là một cái tái sinh cao quý. So after that, what happened? Như vậy, kế tiếp sau đó thì sao? Yeah. À, tuột xuống. Was born as a bull. À, tái sinh thành con bò. That's why. Don't be proud of your life condition. Như vậy, vì vậy mà quý vị hãy đừng có tự hào về cái điều kiện sống, cái địa vị sống của mình. If you are highborn, if you are wealthy person, make use of all these things. Don't be proud of feeling pride, feeling proudest, just unwholesome. Nếu mà quý vị có một cái thái thân cao quý, nếu quý vị được giàu có, thì hãy làm, hãy tận dụng để làm cho những cái điều này nó thực sự có lợi ích. chứ đừng có tự hào, đừng có tự mãn hay là ngã mạn về nó. Thì những cái này nó là những cái điều bất thiện. So now you see karma and its result. Bây giờ quý vị thấy rồi đó, nghiệp và quả của nghiệp. The Buddha says, it is impossible that wholesome karma will give unwholesome results. Đức Phật dạy rằng, quả không thể nào mà nhân lành có thể cho ra quả dữ. Also, it is impossible that unwholesome karma will give wholesome results. Và cũng vậy, không thể nào quả dữ mà có thể nhân dữ mà có thể cho ra quả lành. This is the law. Wholesome karma gives wholesome result. Unwholesome, unwholesome. Đây là cái quy luật. Nhân lành thì cho quả lành, nhân dữ thì cho quả dữ. Should I stop now? Tôi có nên dừng lại ở đây hay không? Okay. So, in this way, we taught yogis to discern their past lives at least five. Như vậy, với cái cách này thì chúng tôi dạy các khách hiền sinh phân biệt từ các cái kiếp quá khứ của họ tối thiểu là 5 kiếp. So meditators, they realize that life is just birth and death, ups and downs. And wholesome gives wholesome result, unwholesome gives unwholesome. Và thiền sinh họ nhận ra rằng cuộc sống, đời sống chỉ là sự sinh ra chết đi, sinh ra chết đi, và thiện bất thiện lên xuống. So after having realized our past karma and their results. At that time, yogi are instructed to discern cause and effect, linking one life, linking past and present, and linking one life after another. Như vậy, sau khi thiền sinh đã thấy được các cái nhân và quả, thì họ sẽ được hướng dẫn để thấy được cái sự liên hệ giữa các cái nhân quá khứ, quả hiện tại, giữa các cái đời sống với nhau. So at that time, they know and see the second noble truth, the origin of suffering. Và khi đó, họ thấy được thánh đế thứ hai, đó là thánh đế về nguyên nhân của khổ. What are the objects of vipassana? Và đề mục của thiền vipassana, thiền minh sát là gì? Yes, the object of insight meditation is the first noble truth, ultimate mentality and materiality. Second noble truth, causes and their effects. Vâng, cái đề mục của thiền minh sát, vipassana, đó chính là thánh đế thứ nhất, danh và sắc chân đế, và thánh đế thứ hai, tức là nhân và quả. I introduce all of you the way the bodhisattva practice. Tôi đã giới thiệu với quý vị cái cách mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã hành thiền. In the first watch of the night, he realized ultimate mentality and materiality. He knows and he sees the first noble truth. Vào canh thứ nhất, ngài đã chứng ngộ được danh và sắc chân đế. Ngài đã chứng ngộ được thánh đế thứ nhất. In the second watch of the night, he knows and he sees causes and their effects. Vào cái câu thứ hai, ngài chứng ngộ được nhân và quả. In other words, he knows and he sees the second noble truth, the origin of suffering. Hoặc nói một cách khác, Ngài đã chứng ngộ được thánh đế thứ hai, đó là thánh đế về nguyên nhân của khổ. Only at that time, Bodhisattva was ready to proceed Vipassana. Chỉ khi đó thì Đức Bồ Tát mới sẵn sàng để tiến lên hành Vipassana minh sát tuệ. In the third watch of the night, he studied insight meditation. Vào canh thứ ba thì Ngài bắt đầu thực hành thiền quán minh sát tuệ. So before dawn, he attained one path after another, followed by the fruition knowledges. Và trước bình minh, Ngài đã đắc các cái đạo quả lần lượt từng đạo quả một. Follow by fruition knowledge. Như vậy Ngài đã đắc được các cái đạo và từng quả một. So before dawn, with the attainment of fourth path and fruition knowledge, succeeded by the omniscient knowledge, he became fully enlightened Buddha. Và cuối cùng Ngài đã chứng ngộ thánh đạo và thánh nhã thứ tư, tức là A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, cùng với cái trí toàn giác. What do you think? Without training, without practicing in this way, can we be a Buddha? Quý vị nghĩ sao? Nếu chúng ta không có tu tập, không có thực hành theo cái cách này, chúng ta có thể trở thành Phật hay không? Possible or impossible? Có thể hay không thể? Impossible. Không thể. Keep in mind, if you want to be a Buddha, you need to fulfill Bharami at least for incalculable and 100,000 eons, if you have received definite prophecy from a living Buddha. Và quý vị xin hãy ghi nhớ rằng là nếu quý vị muốn trở thành một vị Phật, quý vị cần phải bồi bổ ba la mật trong thời gian 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp trái đất sau khi quý vị đã nhận được thọ ký từ một đức Phật. So now, our yogis, after having realized the first noble truth and the second noble truth, they are ready to proceed insight meditation. Như vậy, vị thiền sinh này sau khi đã chứng ngộ được thánh đế thứ nhất và thánh đế thứ hai, thì vị ấy sẵn sàng tiến lên thiền quán Vipassana. So they are instructed to contemplate impermanence, suffering, and non-self, seeing the arising and perishing of ultimate materiality, both internally and externally. Và vị ấy được hướng dẫn thấy được các cái đặc tính khổ, vô thường, vô ngã trong các cái danh và sắc pháp tối hậu, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Tâm diệt vô cùng nhanh chóng. So they need to contemplate impermanence repeatedly, both internally, externally, in the same way for suffering and non-self. Và vị ấy cần phải quan sát cái đặc tính khổ. Cái đặc tính vô thường này một cách lặp đi lặp lại đối với các cái danh và sắc pháp tối hậu bên trong và bên ngoài. Cũng vậy, vị ấy cần phải quán các cái đặc tính khổ và vô ngã trong các cái danh và sắc pháp tối hậu, cả bên trong lẫn bên ngoài. If yogi is satisfied with this, we instructed them to continue on nama, both wholesome and unwholesome, internally, externally. Và nếu khi thiền sinh thỏa mãn với cái việc thực hành đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn họ để họ quán danh và kể cả các cái danh pháp thiện và bất thiện bên trong, bên ngoài. Also past, present and future. Và quá khứ, tương lai, hiện tại. After that, nama and rupa together. Sau đó thì họ sẽ quán danh và sắc cùng với nhau. And then five khanda, khanda and khanda. và họ quán năm cái thủ ấn, từng thủ ấn một. So in these three meditators are three repeated. Bằng cái cách này thì cái người thiền sinh cần phải tu tập lặp đi lặp lại. And then there are many other objects they are instructed to continue. Và còn có rất nhiều các cái đối tượng mà thiền sinh được hướng dẫn để tiếp tục. According to the Buddha's teaching, just by contemplating impermanence, you can attain path and fruition knowledge. Just by contemplating on rupa, you can attain path and fruition knowledge. Just by contemplating on just nama alone, you can't attain path and fruition knowledge. You need to complete all the methods to make your insight knowledge mature. Theo như lời dạy của Đức Phật thì quý vị không thể chỉ bằng cách quán cái đặc tính vô thường mà quý vị có thể kiến thức được thánh đạo và thánh quả. Và quý vị không thể chỉ việc quán dứt tắc không thôi mà quý vị có thể chứng ngộ thánh quả, thánh đạo thánh quả. Và không thể chỉ bằng cái việc quán tâm không thôi mà quý vị có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Quý vị cần phải hoàn thành toàn bộ cái phương pháp này để có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả. Và có thể làm cái trí minh sát của mình chín muồi. In this way, meditators go on one step after another. When their insight knowledge is mature, we taught them bhanga jnana. Just to pay attention, perishing, ignoring the arising phenomena. Bằng cách này, cái vị thiền sinh tiếp tục từng bước một thực hành cho đến khi cái tuệ minh sát của họ chín muồi. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn họ đến cái tuệ Vanga Jnana, tức là tuệ diệt. Là họ sẽ chỉ thấy cái sự diệt mà thôi, họ chỉ nhấn mạnh tập trung trên cái sự diệt mà thôi, là họ bỏ qua cái giai đoạn sanh của các cái danh và sắc pháp của họ. So if they pay attention internal rupa or external, if they pay attention internal nama or external, whether wholesome or unwholesome, they see the perishing very, very, very rapidly, quickly. Và như vậy, nếu họ để các ý đến các cái sắc pháp bên trong hay là bên ngoài, các cái danh pháp bên trong hay là bên ngoài, cho là do dù thiện hay bất thiện, họ chỉ thấy các cái danh sắc pháp này nó diệt vô cùng nhanh chóng. So they feel fear of such condition of dharma which are perishing rapidly all the time. Và họ cảm thấy rất là sợ hãi trước cái hiện trạng các cái pháp này nó diệt một cách vô cùng nhanh chóng như vậy. And they want to free from such condition and dharma. Và do vậy họ muốn được tự do thoát khỏi các cái điều kiện của các cái pháp này. At that time, in their mind, they come to know if there is a place where there is arising and perishing, there will be a place where there is no arising and perishing. Và lúc đó trong tâm của họ sẽ xuất hiện một cái sự hiểu biết. Nếu mà có cái nơi, nếu có nơi mà danh và sắc pháp tồn tại sanh diệt liên tục như vậy, thì cũng có nơi mà không có sự sanh diệt. So when they feel fear at that time, they are instructed to continue and take that fearful feeling disappear. Và khi mà họ cảm thấy cái sợ hãi này khởi lên, thì họ được hướng dẫn tiếp tục cho thực hành cho đến khi cái sự sợ hãi này nó biến mất. So at that time, if they continue diligently, they will feel neither fear nor pleasant. Và nếu lúc đó họ tiếp tục thực hành minh sát một cách tinh tấn, thì họ sẽ đến một cái mức mà họ cũng không cảm thấy sợ hay là không cảm thấy không sợ. It is attainment of and knowledge, equanimity for what? For mission. Sankari Bodhi. Khi này thì họ đã chứng đắc tới cái phần tuệ minh khác, gọi là hành xả tuệ. The mind is very firm. Stick to the object. But no fear, no. Và lúc đó cái tâm họ đạt đến một cái trạng thái vô cùng vững chắc, họ luôn ở trên đối tượng nhưng mà họ không hề cảm thấy sợ hay là cảm thấy không sợ. That's why this is called knowledge equanimity towards formation. Thế vậy mà cái trạng thái này nó được gọi là cái tuệ hành xả. At that time, we reminded meditator, please carry on. It is very close to path and fruition knowledge. Và lúc đó thì chúng tôi nhắc nhở thường sinh, hãy tiếp tục tiến lên vì cái giai đoạn này nó đang rất gần với đạo và quả. If they do repeatedly in every four posture, we can't say in which posture, in which condition he is going to attain path knowledge. That's why very important thing is to engage practicing in every four posture except the sleeping time. Very important at that time. Và nếu họ thực hành thiền quán lên sát tuệ một cách tinh tấn nỗ lực liên tục trong tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi thì chúng ta không thể nói có một cái vào cái oai nghi nào đó thì đạo và quả sẽ khởi lên. Và do vậy cái việc thực hành thiền một cách tinh tấn liên tục trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi nó vô cùng quan trọng, chỉ trừ khi mà ngủ mà thôi. So by doing so, when the inside knowledge is mature, path knowledge arises. Và bằng cách thực hiện như vậy, khi mà cái tuệ minh sát của thiền sinh chín mùi thì đạo và quả sẽ xuất hiện, path khởi lên. Xin lỗi, tâm đạo sẽ khởi lên. Path knowledge arises only one time. Tâm đạo chỉ khởi lên có một lần. Removing respective defilement. Tâm đạo khởi lên nó bứng gốc những cái phiền não tương ứng. After path knowledge, without gap, fruition knowledge follows. Là sau cái tâm đạo không hề có một cái khoảng hở nào khác, tâm quả sẽ khởi lên. That path and fruition knowledge arises taking nirvana as object. Và cái tâm quả này khởi lên nó lấy niết bàn làm đối tượng. Do you know what the first path knowledge removes? Quý vị có biết cái tâm quả đầu tiên là nó đúng gốc các cái phiền não nào không? The first path knowledge removes completely three impurities. Xin lỗi, quý vị có biết cái tâm đạo? Tâm đạo đầu tiên nó bứng gốc phiền não là không? Nó bứng gốc ba cái phiền não hoàn toàn. Sakkaya Ditthi, Vijikicca, and Silabbata Pramasa. Và đó là ba cái phiền não, gọi là thân kiến, hoài nghi và giới tánh thủ. So I view, my view, this has been removed. Và cái kiến chấp về ngã, về cái của ta, nó sẽ được diệt trừ. So ordinary, first ordinary people, they have this wrong view. They hold anger as my anger, greed as my greed, lust as my lust. So this is because of this Sakkaya Ditthi. Người phàm phu họ có cái kiến chấp này. Ví dụ họ nói, tôi giận thì họ nói, đây là cái giận của tôi. Tôi tham thì đây là cái tham của tôi. Tôi ái dục thì cái ái dục này là của tôi. Và đây là gọi là cái thân kiến. Also fight khanda as their khanda. Đây gọi là thân kiến hay ngã kiến. Hoặc là họ chấp thủ. Năm cái thủ ẩn này chính là thủ ẩn của ta. You see, this is my son. This is my daughter. Và đây là con trai của tôi. Đây là con gái của tôi. This is because of this personality view, Sakkaya Ditthi. Và đây, những cái tà kiến này, nó bởi cái thân kiến nó bắt nguồn từ cái ngã kiến, thân kiến. They have no doubt about omniscience knowledge. They have no doubt about Buddha, Dharma, Sangha. Và cái người đã chứng đắc cái đạo quả đầu tiên thì họ không có cái hoài nghi về Đức Phật, Đức Pháp và Đức Thánh. It means they have removed doubt on Buddha, Dharma, Sangha, three trainings, past, present, future, past life and future, and law of karma has been removed by the first path knowledge. Và như vậy là có nghĩa rằng cái người chứng đạo quả đầu tiên họ đã đúng mất được từ việc được các cái nghi về Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cái nghi về ba vô lậu học, cái nghi về quá khứ, hiện tại, tương lai và cái nghi về nguyên luật của nghiệp. So another one, attachment to rite and ritual, silabata, pramasa has been removed completely with the first path knowledge. Và cái kế tiếp đó là cái sự bứng cấp hoàn toàn đối với giới cấm thủ, sự bứng cấp diệt trừ các cái sự dính mắc đối với cái sự thực hành cúng tế, không có đưa đến sự giải thoát. Các cái kiến chấp này cũng được diệt trừ một cách hoàn toàn. So at that time, yogi has dusha. He possess dusha. Như vậy, lúc đó thiền sinh họ có hai cái bờ. One is sankhara, sankata dhamma, which are arising and perishing. Và lúc đó thiền sinh họ có hai cái bờ, một bên là cái pháp hữu vi. Another show is where there is no arising and perishing. Cái pháp hữu vi này nó sanh diệt liên tục và cái bờ bên kia là nơi không có sự sanh diệt, đến đó chính là vô vi. For the attainment of second path and fruition knowledge, they continue insight meditation. Và để tiếp tục có thể chứng đắc được đạo quả thứ hai, họ tiếp tục thiền quán minh sát. So, when they practice insight meditation, they need to pay attention to the arising and perishing of sankhara dhamma. Và khi thực hành thiền quán minh sát, thì họ phải hướng tâm đến sự sanh diệt của các cái pháp hữu vi. If their insight knowledges are not yet mature, they could not attain higher path and fruition knowledge. Khi tuệ minh sát của họ chưa chín mùi thì họ không thể chứng đắc được đạo quả thứ hai. As they have seen it arising and perishing rapidly all the time, they want to take a rest when there is no arising and perishing. Và khi mà họ quán thì hành thiền quán minh sát, họ thấy sự sinh diệt liên tục vô cùng nhanh chóng của các pháp thái của vi, thì lúc đó cái tâm của họ cảm thấy mệt mỏi và họ muốn nghỉ ngơi. So they enter the fruition knowledge anytime they want. Họ muốn nghỉ ngơi ở nơi mà không có sự sinh diệt, do vậy mà họ có thể nhập vào cái đạo quả bất cứ khi nào họ muốn. Whether they are under the tree, whether they are in the hut, or whether they are in the cave, whether they are in the empty space, whether they are in a car, whether they are in a boat, whether they are in an airplane, they can enter fruition knowledge as they like. Và dù bất cứ họ ở đâu, ở dưới gốc cây, ở trong một cái cốc, hay ở trong hang, hay ở ngôi nhà tắm, hay ở trên chiếc xe, hay là ở trên thuyền, hay họ đang đi trên máy bay, họ có thể nhập vào đạo quả bất cứ khi nào họ muốn. Họ nhập vào quả tuệ, quả trí, tức là niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng bất cứ khi nào họ muốn. So they see, they know and they see the Dhammakaya, body of the Dhamma, that they know and they see the Buddha from very on. Và như vậy, họ có thể thấy được pháp thân từ cái giây phút đó là vì thấy được pháp thân là họ đã thấy được Đức Phật. For them, image is not important. Đối với họ, cái hình ảnh, cái hình tướng nó không quan trọng. Do you see Buddha image here? Quý vị có thấy hình Đức Phật ở đây không? Do you see the Buddha? Quý vị có thấy Đức Phật không? It is for those who don't see the body of the Dharma. Cái hình ảnh Đức Phật dành cho những người chưa thấy được pháp thân Phật. For those who have seen the body of the Dharma, Dhammakaya, everywhere Buddha exists. Đối với những người đã thấy được pháp thân Phật, đã thấy được pháp thân thì bất cứ ở đâu họ đều nhìn thấy Đức Phật. For them, image is not much important. Đối với họ, hình ảnh không thực sự quan trọng. Do you want to see the Buddha? Quý vị có muốn nhìn thấy Đức Phật không? Yes, sir. So, I want to share with all of you, just by giving very simple example. Tôi muốn chia sẻ với quý vị bằng một cái ví dụ rất là đơn giản. There is a rubbish bin. Có một cái sọt rác. So you throw different kinds of rubbish into the rubbish bin. Quý vị bỏ các loại rác khác nhau vào trong cái sọt rác này. When you open, it goes immediately very smelly. Khi quý vị mở vô tình mở cái sọt ra thì quý vị lập tức tẩy nó lại vì nó rất là hôi. Smelly and heavy. Vì nó rất hôi thối và nó nặng nề. Someone take some parts of the rubbish and throw. Become lighter, not as smelly as before. Và còn nếu có ai đó lấy một bọc rác quăng đi thì nó đỡ hơn, nó không nặng và nó không hôi thối như trước nữa. When you attain path and fruition knowledge, your heart, given by your mouth, is like a very heavy, smelly, rubbish bin. Khi mà quý vị chưa chứng ngộ các cái đạo quả, thì cái tâm của quý vị, cái tim mà mẹ quý vị đã trao cho quý vị đó, thì nó cũng nặng nề, nó hôi thối giống như là cái sọt rác vậy. You agree with it? Quý vị có đồng ý với điều này không? What smell? Cái mùi gì? The smell of the fire. Cái mùi của những phiền não. Right? Đúng không? Very smelly. Rất là hôi thối. No way to cover. Không có cách gì mà che đậy nó được. Only when you attain path and fruition knowledge, that path knowledge removes your smell of defilement. Call it the rubbish, completely without remainder, step by step. Chỉ khi quý vị chứng ngộ đạo và quả thì cái tâm đạo nó mới bứng gốc các cái phiền não và những cái mùi hôi thối của phiền não mà không còn cái duyên tàn nào cả, từng bước một. Your first part knowledge is going to remove three kinds of rubbishes. Tâm đạo đầu tiên sẽ giúp quý vị bứng gốc ba cái loại rác. That time, you feel your heart is lighter. Lúc đó, quý vị cảm thấy cái tâm của mình, cái tim của mình nhẹ hơn. Not as smelly as before. Nó không có hôi thối như trước nữa. Not as heavy as before. Nó không có nặng nề như trước nữa. You were born old body with new heart. Và quý vị được sinh ra trong một cái thân cũ nhưng mà một trái tim mới. Good. Tốt không? Do you want to be? Quý vị có muốn trở thành như vậy không? Okay. Why do we need to practice meditation? Tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền? This. Đây. Đó chính là cái điều này. Okay. To see the Buddha. Đó là để thấy Đức Phật. To be able to remove all these rubbish. Và để có thể dọn bỏ tất cả những cái rác rưởi. To be born with old body but with new heart. và để được sinh ra trong một cái thân thể cũ nhưng mà một trái tim mới. So, to know and to see all these Dhamma deeply as they really are, we need to develop concentration. Như vậy, để thấy và để biết được các cái pháp này một cách sâu sắc như nó là, chúng ta cần phải phát triển định. I will repeat the words of the Buddha. For a person with right samadhi, there is no need to arouse the wish, the eye see things as they truly are. Và tôi xin nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật. Đối với những ai đã phát triển định, họ không cần phải khởi lên ước muốn rằng cầu mong cho tôi thấy được sự thật như chúng là. It is a natural process. Đây là một tiến trình tự nhiên, hay là nhà Minh Châu dịch là pháp dĩ là như vậy. It is in accordance with nature. Đây là rất hợp với thiện quy luật tự nhiên. It is natural process that someone with right samadhi will see things as they truly are. Bản thể là như vậy. Những ai với tâm định có thể thấy được các sự thật như chúng là. May you all be able to develop concentration. Cầu chúc cho quý vị có thể phát triển được định. After having developed concentration, no need to arouse this which may I know as they truly are. Và sau khi phát triển định, không cần phải khởi lên ước muốn rằng mà mong cho tôi có thể thấy được sự thật như nó là. Those who could develop concentration under my guidance within these 30 days, please continue, please maintain your path to liberation. À, những ai mà đã phát triển được định trong dưới sự hướng dẫn của tôi trong 30 ngày qua, xin quý vị hãy tiếp tục duy trì con đường đưa đến sự giải thoát. Those who haven't attained absorption jhana concentration, but see the light, please maintain your path to liberation. Và những người nào chưa phát triển được an chỉ định nhưng mà đã thấy được ánh sáng, xin quý vị hãy tiếp tục duy trì con đường đưa đến giải thoát. Those who are trying to focus on the breath to develop concentration, please maintain your path to liberation. Và những người đang cố gắng tập trung trên hơi thở, chánh niệm trên hơi thở, xin quý vị hãy tiếp tục duy trì con đường đưa đến giải thoát. After having developed concentration, may you all be able to realize the Dhamma as they really are in this very life. Và sau khi đã phát triển được định, cầu chúc cho quý vị có thể thấy pháp như nó thực là ngay trong kiếp sống này. Hey, to a kami, pape, say, to, tanto, kami, ra, tindaka. Ti, to, me, ta, lute, kavo, pape, zita, tu, pitala. Tanto, pialea, pisiga, ne, ria, nue, la, hodo, shiga, duro, gando, di. Kami, ra, tindaka, ne, ne, de, da, da, bo, dwe, go, ne, ne, to, a chan, se, chan, gao, we, no, bu, ja, gong, di, ti, yue. Kami shiga piu pan gudu kandu si man tau ma leo yata. Nyala zani ve chi chi nghe ne. Ni nue yo yu kuro ru pain ta vi ka ma utu su su ro go. Hetwa nga ru pain nya I ka ma te a ru di. Nyane sa san bi vi ga won chan yan vi ga miau miya. Tegu chau lan bue dui ba da ga hu chau wa ro nyan chwe lo lo chi son pe ro mu cha gung di phit ywe pabbe sain tu kara wa ta samada hu kisa mya myang lu ro paung wo nang ku lo aung chung le ye yong kan thwe ywe Nhất tế xuyên lãi xin án biểu yi tốt thật tổ mù giả lì gồm đi. Đồ mê bì nhận lì khám bà đá á bê yá hù. Sàn đá kê áo tên đù rô gào đô bì lê bê. Bà bì dì tà vô tù gà mà hù tà miá mà. Nè yá yá chô lê yê yông tàn thua giả gồm đi chê yê. Tu bê đà la tà mê rì tà mì dà gồm mê bông tuyên lô. Chị khen lì nhà tết tà à tò tì la bù dì gô ngạ xì dà gồm đi chê yê. Tì thu phía lê à tết tì gà nè. Rì à nguê lao hô tô xì gà tùrô gàng đô gô. Nụ tê thà vô tù lai gà. Chị thai yà gô. Chính gà mẹ tuy á thúc nảy giá bà dì gồm gà tì. Sá rú, sá rú, sá rú. Hà rà bè thà nì gà mẹ thà dùng dà thà ưu đà thà nì. Tù nà thà nì dù nò tì nà nà lạ gà rà vạ cung gà rò. Bồ Tát Tà Thân Ni Phía Miệt Xóa Tà Thân Na Đô Thái Hà Rân Bê Tha A Thâu Chà Gung Lô Nhi Cân Bê Tha Thân Nhau Trong Lông La Gô Phiêu Chà Gung Lô Dung Vê Tha Bà Vã Na Ni Sinh Lô Lông La Gô A Thâu Chà Gung Lô Gung Vê Rô Sinh Đông Chí Đi Nà la gà rà chú ên gô dù nà tì yì vò chà tì bì tà kè dù. Nì dù nà tông zè tà nà ngà tà yì sàn sô nè xìn bè mì tì nà sì tì gô. Dù nà tà chà tì chà gò lò. Yì tì yì dò tì rò bì bù mè tè nhà tì. Vò sà gru nà xì tà mì tà à phì. Hô cha rô mù khe a bê dê tí. Are you going to translate? Chú con xin thỉnh Đại Đức Nguyên Tị về kinh dịch cái bài kệ mà thiền sư vừa đọc sang tiếng Anh và tiếng Việt. This is from the tender of the most venerable Ajahn Boksin. The sages, our peaceful forebears, our noble ancestors from ancient times, such as the Buddha to be, the solitude Buddhas, the noble path seekers in noble lineage. After apprehending by Samudrayana, at the feast of sensual pleasures, beseeching their freedom, they happily renounced all big and small worldly things, such as possessions, wife and concubines, sons and daughters and so on, which are the wholesome karmas creating by, in order to be free from the narrow household life, happily to live the life of a hermit. Likewise, deep in our heart, all we have the latent inclinations of renouncing, after striving to give up the tricks from worldly sensual pleasures, may we all have delight in keeping it of every precept, like the Himalayan yak ox, eagerly protect its beautiful tails always. May we all follow our forebear examples and be able to follow the noble practice and the united day. Bậc Thọ Ký Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, những vị tầm cầu thánh lộ trong dòng dõi cao thượng, là những bậc tiền bối hiền trí an lạc xưa, sau khi đã tư nghiệm thầm thâm và ly diệu đến sự tự giải thoát, đã xả ly tất cả do trí tuệ tinh cao sang với các nhà nát khởi lên. Đối với những nguy hiểm vô vay, đa phần liên hệ đến dục lạc công tích lớn nhỏ sanh lên do tình nghiệp trước kia chúng ta đã tạo tác, như là những tài sản, gia nhân và thế thiết. Sau khi đã nỗ lực không mệt mỏi, từ bỏ và viễn ly khỏi bao mối đe dọa của tất cả mọi buộc ràng về đời sống gia chủ chật hẹp, đại hoàng xuất gia sống cuộc đời ân sĩ. Cũng như vậy, tất cả chư vị hiền giả chúng ta, những người cũng có tiền cảm xuất gia cao thượng, sau khi đã nỗ lực từ bỏ viễn ly khỏi những mối đe dọa từ tất cả những dục lạc của công đức, có được sự hân hoan thỏa thích gìn giữ trong từng giới điều lớn nhỏ như bò dắt, tuyết sơn, hâm hở gìn giữ cái đuôi của nó. Còn mong cho hiền giả có khả năng thực hành không sai lệch sự khả hành thánh thiện theo gương các tiền bối hiền trí an lạc xưa, các bậc tổ trí Bồ Tát Dương Giác và Thanh Văn bị tầm cầu thánh lộ trong dòng dõi cao thượng. Sa thị sa sa. Chúng ta sẽ hồi hướng những thức thiện chúng ta đã làm ngày hôm nay. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu. Idam me punyam, idam me punyam, vipanasa, vipanasa, pacayo hotu, pacayo hotu. Mama punya bhagam, mama punya bhagam, sabba satanam, sabba satanam, bhajimi, bhajimi, te sabbe, te sabbe, mesamam, mesamam, punya bhagam, punya bhagam, labhantu, labhantu.